Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào chị Phương? Phong Khinh Dương mỉm cười nhìn Phương Chi Tuyết. Ngay lúc này, Cố Hiểu Thanh cuối cùng cũng lên tiếng. Phong Khinh Dương, nếu anh gọi tôi đến chỉ để xem anh ra oai, vậy thì thật nhàm chán. Ồ, Phong Khinh Dương nhìn Cố Hiểu Thanh với ánh mắt đầy thách thức. Cạch. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Cố Hiểu Thanh đột ngột đứng dậy, tay giơ súng chĩa thẳng vào Phong Khinh Dương. Xin lỗi, thời gian của tôi có hạn. Tôi đếm từ 1 đến 3, hoặc anh bỏ súng xuống nói chuyện tử tế, hoặc tôi bóp cò. Vậy để tôi đếm giúp em nhé. 1, Phong Khinh Dương vẫn điềm nhiên đáp. 3, Cố Hiểu Thanh chẳng thèm chơi trò đếm số, thẳng tay bóp cò. Đoạn, Nạp Lan Nguyên Thuật trố mắt nhìn bàn tay đẫm máu của mình. Gào lên như heo bị chọc tiết. Cùng lúc đó, Khương Lệ Mẫn cũng hét thất thanh. Cô gái đậm trang điểm này co rúm người dưới đất, nước mắt ngắn dài, sợ đến mức tiểu cả ra quần. Mãi sau cô ta mới nhận ra mình không bị trúng đạn. Phương Thiếu Nam và Bạch Trung Nguyên đứng hình. Từ khi nào Cố Hiểu Thanh lại quyết đoán đến thế? Cứ như thể cô là bản sao của Phương Chi Tuyết vậy. Phương Chi Tuyết liếc nhìn Cố Hiểu Thanh, không nói gì. Xin lỗi, tay tôi hơi run. Tha thứ cho tôi chỉ là đàn bà yếu đuối thôi mà. Cố Hiểu Thanh đưa nòng súng về phía Phong Khinh Dương. Hay lắm, Cố Hiểu Thanh, đúng là không hổ danh. Tôi thực sự bị em thu hút rồi đấy. Phong Khinh Dương vừa khen ngợi, vừa quay sang quát nhân viên phục vụ đang run rẩy ở cửa. Gọi người đến băng bó cho anh Nạp Lan này. Kiểm tra xem viên đạn còn trong tay không, nếu cần thì mời bác sĩ tới. Mời mọi người ngồi xuống, lúc nãy tôi chỉ đùa thôi. Ai ngờ mọi người lại nghiêm túc thế, hắn nhìn Khương Lệ Mẫn đang co rúm dưới đất, lấy tay phẩy phẩy trước mũi. Chà chà, tiểu thư họ Khương, nên nhờ người thay đồ cho cô chứ. Ý kiến thế nào? Quách Đông Hoa và Diệp Minh Nguyệt ngơ ngác, hai người họ không sợ hãi, đặc biệt là Diệp Minh Nguyệt, người đã trải qua vô số tình huống tương tự đến mức chai lì. Khương Lệ Mẫn vừa khóc vừa được người dìu ra ngoài. Cô ta chợt hiểu ra khoảng cách giữa mình và Cố Hiểu Thanh lớn đến nhường nào. Hai người họ không cùng đẳng cấp. Bề ngoài, Cố Hiểu Thanh có vẻ dịu dàng, mang nét đẹp đôn hậu của phụ nữ phương Đông. Nhưng bên trong lại kiên cường không kém gì Phương Chi Tuyết. Về bản chất, hai người họ giống hệt nhau. Thực ra lần này tôi muốn giúp Thiếu Hàn một chút. Chỉ cần Thiếu Hàn chịu hy sinh đôi chút, tôi đảm bảo anh ta sẽ ra tù an toàn. Phong Khinh Dương mỉm cười nói. Lúc này, Diệp Minh Nguyệt và Quách Đông Hoa mới nhìn sang Cố Hiểu Thanh. Họ vừa biết tin Phương Thiếu Hàn gặp nạn. Hy sinh cái gì? Phương Thiếu Nam nhíu mày hỏi. Chỉ cần gia đình họ Phương công khai xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho Cố tiểu thư. Đồng thời Phương Thiếu Hàn tự nguyện rời xa Cố Hiểu Thanh. Tôi đảm bảo anh ta sẽ được thả ngay lập tức. Không đời nào, Phương Chi Tuyết lập tức bác bỏ. Cố Hiểu Thanh im lặng. Cô thán phục kỹ năng nói chuyện của Phong Khinh Dương. Bất kỳ ai nghe xong cũng sẽ cảm động, kể cả Diệp Minh Nguyệt và Quách Đông Hoa, đều tưởng hắn đang đứng ra bênh vực cô. Nhưng thực chất, Phong Khinh Dương đã thể hiện rõ lập trường. Hắn muốn đấu với gia đình họ Phương. Từ khi Nạp Lan Nguyên Thuật bước vào, ý đồ này đã lộ rõ, giờ chỉ là công khai hóa mà thôi. Xin lỗi công khai, có khả thi không? Nếu chỉ xin lỗi Cố Hiểu Thanh và gia đình cô, Phương Chi Tuyết sẽ không ngần ngại đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng xin lỗi công khai sẽ kéo theo nhiều vấn đề phức tạp. Chưa bàn đến dư luận, việc này sẽ khiến mạng lưới quan hệ của gia đình họ Phương sụp đổ hoàn toàn, đồng nghĩa với diệt vong. Phương Thiếu Hàn có thể được thả, nhưng gia đình họ Phương thì không còn. Thậm chí, một cơn bão chính trị khó lường có thể nổ ra vào thời điểm nhạy cảm khi nguyên thủ vừa qua đời. Chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng tình hình để gây ra những biến động khôn lường. Kết quả là gia đình họ Phương diệt vong, đất nước cũng lâm vào khủng hoảng. Cả hai viễn cảnh này đều là điều Phương Chi Tuyết không muốn thấy. Cố Hiểu Thanh cũng hiểu rõ, Phong Khinh Dương không phải đang bênh vực cô, mà chỉ lợi dụng chuyện của cô để gây rối. Phong Khinh Dương, anh đang chơi với lửa đấy, biết không? Phương Chi Tuyết nhìn thẳng vào Phong Khinh Dương, giọng nói chậm rãi nhưng đầy đe dọa. Không, Phương Chi Tuyết, cô nhầm rồi. Giờ cô không còn là ngọn lửa nữa, mà chỉ là đống tro tàn sắp tắt. Phong Khinh Dương vỗ tay, búng tay ra hiệu về phía cửa. Một người đàn ông mặc vest, đội mũ rộng vành bước vào, vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát, thi thoảng lại nhảy vài bước hoặc làm động tác lố bịch. Xin chào, lâu lắm không gặp, hoa hồng máu. Người đàn ông tiến đến gần Phương Chi Tuyết và Phương Thiếu Nam, chào hỏi nhiệt tình. Nhưng Phương Chi Tuyết không đáp lời. Chà chà, người ta bảo đàn bà là phụ phàng, sao cô có thể quên tôi? Hay cô quên mất nỗi đau tôi từng mang đến cho cô? Nỗi đau sâu đậm, khó quên ấy. Người đàn ông cúi xuống gần Phương Chi Tuyết, thì thầm bằng giọng điệu kỳ quặc. Đồ khốn, tránh xa chị dâu tôi ra. Phương Thiếu Nam đứng phát dậy, đẩy người đàn ông ra. Người đàn ông liếc nhìn Phương Thiếu Nam, vỗ nhẹ lên vai áo như thể sợ bẩn, tiếp tục dùng giọng điệu lố bịch. Cậu bé, đẩy tôi làm gì? Không muốn giữ bàn tay nữa à? Cái gì? Thiếu Nam, ngồi xuống. Phương Chi Tuyết nhìn chằm chằm vào người đàn ông, rồi quay sang Phong Khinh Dương, giọng nghiêm nghị. Anh mời, kẻ mổ bụng, đến, anh biết hắn nguy hiểm thế nào không? Anh dám để hắn đặt chân vào đất nước này, để đối phó với cô. Phong Khinh Dương mỉm cười. Hắn tìm cô nhiều năm nay, giờ tôi cho hắn đánh hơi thấy con mồi, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, phải không? Ít nhất, tôi không phải lo cô đe dọa người của tôi, vì cô sẽ tự lo thân còn chưa xong. Tôi là quý ông, tôi cam kết sau khi lấy mạng hoa hồng máu và cả gia đình cô ấy, tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Không khí nơi này không hợp với tôi, London mới là nhà. Cái ẩm ướt, cái cổ kính, cái mùi vị ấy. Với tôi như M.T. Vậy, kẻ được gọi là kẻ mổ bụng, vừa nhảy múa quanh bàn ăn, vừa bày tỏ cảm xúc như một kẻ điên. Hắn ngồi phịch xuống cạnh Phong Khinh Dương, vắt chân chữ ngữ hỏi. Giờ tôi có thể ra tay chưa? Nếu anh tự tin đánh bại Phương Chi Tuyết trực diện. Phong Khinh Dương mỉm cười đáp. Cũng phải, nhưng tôi thấy thằng nhóc kia rất khó chịu. Cách chương.